Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, gà bay chó sủa. Thái Học Viện. Đại sư, ngươi thành Phật. Vương Đông buồn cười, chỉ vào Phạm Bỉ Khâu nhất đầu bọc lớn chế nhạo nói. Ngươi không sẽ là mật chưa ăn đủ, lại tiến vào trong tổ ong mặt chứ? Miễn bàn. Phạm Bỉ Khâu một điểm không có phong độ, đặt mông ngồi ở trên đất. A-di-đà cái Phật, cũng không phù hộ ta. Sáng nay trên ta ở cửa diễn luyện điện chủ ban cho pháp khí. Kết quả não sau phi cục gạch, kém chút không có đem hòa thượng đầu chọc biến thành hai cái bầu. Đáng tiếc ta cái kia cửu giới Phật châu A, mỗi một khỏa đều là cao tăng dốc lòng tọa luyện trên trăm năm mới có thể đến được chân phẩm. A-di-đà Phật, di, hòa thượng ngươi muốn viên tịch. Lý Phong Cơ cũng tới, lúc này hắn cánh tay trần nhất đầu tối om, còn có tâm tư trêu đùa người khác. Nguyên Tôn, ngươi đây là người nào sửa chữa à? Lý Phong Cơ bên người còn theo Kiếm Thất cùng Lâm Phong. Từng cái cũng là vô cùng thê thảm, một cái ôm biến thành toái phiến kiếm hạp nước mắt rưng rưng. Một cái nhe răng trợn mắt toàn thân trên dưới đều là dấu dày. Mấy người dồn dập mở miệng, đều nói mình là bị giặc cướp bị lừa. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Đông nơi đây thành thụ hại người liên nghị hội. Bọn họ tâm địa không sai, sợ cái kia phách lối cuồng đồ hội đập Vương Đông muộn côn. Dù sao hắn là nơi đây giàu có nhất đấy. Vương Đông cũng là bất đắc dĩ, đang ở nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên giải an ủi mấy vị này đây. Kết quả đại cửa bị mở ra, một cái tiểu nha đầu hỉ khí dương dương liền tới đây. Chỉ thấy nàng thân thể nho nhỏ đều biến thành cầu, thân trên quấn lấy các loại vật phẩm, một vầng bạch kim lấp lánh Phật châu trực tiếp rũ xuống rơi xuống đất lên. Bảy thanh kiếm dùng một sợi dây trói lại, vác tại lưng trên đều nhanh vạch đến địa. Ngoài ra còn có các loại pháp bảo, tỉ như một căn nước trong và gợn sóng bút lông, một thanh tinh quang mộc kiếm, một khối dịch thấu trong suốt nghiên mực, một đôi vàng lóng lánh quyền sáo, đao thương kiếm kích càng là vô số kể. Nàng lách cách liền tới đây, đắc ý vô cùng gân giọng ồn ào. Ca ca, Tiểu Ngọc Nhi săn thú đã về rồi. Ca ca, chúng ta phát tài đấy. Thật nhiều lăng đầu ngỗng đều bị Tiểu Ngọc Nhi cho độ hóa. Phía trước còn có một ngốc kê, nói với hắn trong núi lửa có bảo bối hắn thật vẫn tin. Đầu luồn vào đi kém chút đốt chết. Hắc hắc, người nói có ngu hay không? Gì, người cùng thằng ngốc kia dường như a. Tiểu Ngọc Nhi ngốc bẩm sinh xem Lý Phong Cơ liếc mắt. Nhưng sau thanh thúy leng keng thanh âm tiếp tục nói. Người ở đây ngốc nhiều tiền. Ngày mai ta gọi trên rượu rượu. Cùng đi làm một chuyến lớn. Năm người nhìn Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Đông hầu như khóc lên. Lòng nói chính mình còn hấp tấp qua đây cùng nhân gia nhắc nhở đây. Không nghĩ tới cuối cùng nhân gia mới là hắc thủ sau màn. Từng cái nhìn Vương Đông ánh mắt phi thường bất thiện, xúi dục vị thành niên trộm đồ, không thích đáng người tử, a phi, không thích đáng người huynh a, đánh hắn, năm vị cao thủ sắn tay áo liền xông lên, binh binh bàng bàng hiện trường liền triển khai một hồi đánh nhau kịch liệt. Nho nhỏ cỏ tranh phòng trực tiếp tan vỡ, nổ là tứ phân ngũ liệt, A-di-đà Phật, đừng đánh. Đừng đánh, ta sai còn không được sao? Vô thượng thiên tôn, đạo gia ta dẫu có chết bất khuất, không phải là một thanh kiếm ấy ư? Muội muội yêu mến thì lấy đi. Khoảng khắc về sau năm vị cao thủ thanh niên liền thành chó chết. Từng cái bị Vương Đông treo ngược lên đánh, lúc này vết thương cũ thêm tân tổn thương, biến được càng thêm thê thảm. Từng cái ở trong lòng chửi má nó. Hầu như hoài nghi nhân sinh. Lão Vương bát, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Đông ngẩng đầu một cái liền thấy quanh co khúc khuỷu oai tà hàng rào bên ngoài có một đôi tặc hề hề lóe ánh sáng đôi mắt nhỏ, tức thì liền nộ, xông ra liền bắt được nhất đầu lão ô quy đến, chính là tự xưng bá vương long quy. Rất rõ ràng chính là chỗ này tên khuyến khích Tiểu Ngọc Nhi đi làm cường đạo. Nguyên Tôn nhìn lão quy móng vuốt, lại sờ sờ mặt mình khuôn mặt, hầu như nhảy dựng lên đánh lão quy. Đinh đương năm bốn lại là một trận loạn đà, có thể lão quy trực tiếp giúp vào trong vỏ rùa, làm rùa đen rút đầu. Cái này năm vị tay chân đều nhanh đánh sưng, không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể khập khễnh ly khai. Đương nhiên, Vương Đông hay là đem những thứ kia Phật Châu A, bảo kiếm lạp hết thảy trả lại cho hắn nhóm. Hết cách rồi, Vương Đông chỉ có thể tận tình đi khuyên Tiểu Ngọc Nhi, làm một cái người chính trực. Đáng tiếc hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực lại không được. Trước đây cướp sạch bốn đại bảo khố, chính là hắn mang theo Tiểu Ngọc Nhi đi, cho nên Tiểu Ngọc Nhi còn tưởng rằng là tự gia ca ca sĩ diện, bị khổ chủ tìm tới cửa, cố ý làm đùa giỡn thấy thế nào. Ừ, tài nghệ đích xác còn chờ đề cao, ca ca lần trước ra ngựa, toàn bộ kinh thành người cũng không tìm tới hắn sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, mà ta vừa ra tay đã bị vây lại trong nhà đi. Trình độ vẫn là không được. Tiểu Ngọc Nhi ở trong lòng tự lẩm bẩm, như Vương Đông có thể nghe được nàng tân sinh, sợ rằng gương mặt cũng phải lục thành tha thứ mũ, thương cảm thiên hạ huynh trưởng tâm. Hắn là hoàn toàn chính xác muốn bồi dưỡng hai cái chính thẳng có tiết tháo muội tử a. Đệ nhị sáng sớm trên Vương Đông đang ở di tình dưỡng tính, ngồi ở bên dòng suối nhỏ thưởng thức trà ngắm cảnh. Vương Diệu Thu khéo léo hầu ở một bên, cho Vương Đông châm trà rót nước, tận chức tận trách lại làm không biết mệt. Lão Vương, tin tức mới nhất, đan viện thương khố bị trộm, ném mấy triệu khỏa bảo đan. Long viện khả ái long nữ tiếu xinh xinh đi tới, mặt sắc cổ quái nhìn Vương Đông, trời sập cũng không sợ hãi. Vương Đông gật đầu, bưng ngồi như vạn cổ thanh sơn, mặt không thay đổi sắc, còn chiêu hô long nữ uống rượu. Rất nhanh yêu viện đại sư tử cũng tới, mang đến chính mình đại tân văn. Khiếp sợ, nổ tung tân văn a, khí phiệng bị trộm, 13 trọng phòng hộ trận pháp đều bị phá giải, mỗi bên trùng pháp bảo linh khí bị đánh bao mang đi. Trời sập cũng không sợ hãi. Vương Đông mặt mỉm cười, đáng tiếc khóe miệng bắp thịt nhảy loạn, cho nên có vẻ cười có chút cứng ngắc. Hắn nhất khẩu đem trà lạnh uống cạn, không biết đang suy nghĩ gì. Buổi trưa Lý Phong Cơ cái này lớn giọng đến, cách thật xa đang ở ồn ào, lão Vương, có đại sự a, cầm kỳ thư họa tứ viện đều bị trộm, tự liền đệm chân bàn tảng đá đều bị cướp đoạt đi, được kêu là một cái sạch sẽ. Trời sập cũng không sợ hãi. Vương Đông khuôn mặt có chút hiện lên lục, trong ánh mắt phun lửa, chợt uống trà, kết quả liền chén trà đều cắn. Lão yêu Vương, có phải hay không với ngươi có quan hệ? Lần này có chút quá phận, Phật viện bị đến, các đời cao tăng nhục thân đều bị cuốn đi, lão hòa thượng kia đều sắp tức giận lông dài a. Lâm Phong cũng qua đây, ngôn ngữ rất nóng lòng. Trời sập cũng không sợ hãi. Vương Đông mặt đều đen thành đáy nồi, cả người run run, một cái tát liền đem trước mặt cái bàn cho vỗ nhừ rồi. Thiên sát lão ô quy, tiểu gia phải nghiên cứu thực đơn, chiên dầu rùa lông xanh, cũng không biết tin tức là thế nào tới. Không đến buổi chiều, Phật viện viện trưởng, đan viện viện trưởng, khí viện viện trưởng chờ khổ chủ dồn dập tới rồi, hỏi Vương Đông muốn một cái thuyết pháp. Vương Đông coi như là ra mặt, dù dày cũng không có biện pháp a, chỉ có thể vội vàng đem Tiểu Ngọc Nhi cùng lão quy cho cầm trở về, làm cho bọn họ giao ra tang vật, đồng thời chịu nhận lỗi. Tiểu Ngọc Nhi tự nhiên là nghe lời giao ra đây, tuy là bĩu môi có chút luyến tiếc, mà dù sao không có câu oán hận, chỉ là trong lòng âm thầm phân cao thấp, làm còn chưa đủ tốt, đếm hết muốn vào bước. Có thể lão quy thì không phải là như vậy nghe lời. Hắn ngồi xếp bằng ở thần diễm bên trong giả trang đại lão. Mở miệng một tiếng tiểu oa oa như thế nào. Kết quả bị mấy vị viện trưởng đặt tại trên đất chính là một trận đánh tơi bời. Kém chút không có khóc chết. Cuối cùng tang vật toàn bộ đều bị cướp đoạt trở về. Thứ ba sáng sớm lên, Thái học viện dược viên, ở vào quần sơn vây quanh trong vạn mẫu bình nguyên, có địa hạ linh mạch chảy qua, vật bảo thiên hoa, từng bụi bảo dược đang ở sinh trưởng, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao. Theo tam phẩm đến lục phẩm đều liên tiếp xuất hiện, có cao ba thước tử vân chi giãn ra thân thể, lóe lên màu tím quang vựng, có ý hướng dương hoa nở phóng 36 cánh hoa. Có đại nhật đỏ rực ánh sáng, có bạch ngọc quả kết thúc ở trạc cây trong lúc đó. Ông ánh trong suốt phù văn đan vào, vườn thuốc một góc, bỗng nhiên có hai cái đầu ngó giáo giác xuất hiện. Một cái ghim tóc sừng dê, một cái chỉa vào hai cây sừng rồng. Thái học viện đạo tặc lại xuất hiện. Mấy lần trước mặc dù bị phát hiện, cũng là bởi vì bọn họ tìm được tang vật. Lão quy rút kinh nghiệm xương máu, cho nên chúng ta phải cải biến sách lược. Lúc này đây chúng ta đem trộm đến tay bảo dược toàn bộ ăn đi, làm cho bọn họ lục lọi đi. Ồ, nguyên lai đây mới là tinh túy. Tiểu Ngọc Nhi một bộ thâm dĩ vi nhiên dáng vẻ, cho là mình trộm thuật đột nhiên tăng mạnh, hướng thần tượng ca ca tiến hơn một bước. Các ngươi là ai? Bỗng nhiên một cái trông coi vườn thuốc đạo nhân theo trong túp lều chui ra ngoài. Cầm trong tay bầu nước đang muốn đổ linh tuyền. Ta là gia gia ngươi. Lão ô quy nói một tiếng. Đại vương bát quyền liền luân quá đi. Kết quả đạo nhân kia đầy đủ thần dương hậu kỳ tu vi. Đem lão quy đánh cái mông đều hơi nước. Thời khắc mấu chốt vẫn là Tiểu Ngọc Nhi tiến lên. Một gậy liền đem cái kia vị cho gạt ngã. Bạch y đạo nhân chóng mặt lật bạch nhãn. Lâm choáng váng thời điểm vẫn còn ở kêu. Có kẻ gian hỏng bét tặc. Lão quy bĩu môi. Cao hứng bừng bừng hướng dược viên sâu chỗ phải đi. Mở ra thấp bé cánh tay, tựa hồ đang ôm toàn bộ đất trời. Toàn bộ ô quy đều say sưa. Mộc Phật Thảo có ít nhất 5.000 năm dược linh. Thứ tốt, ăn tươi, ăn mau rơi. Lão ô quy ghé vào một gốc cây cao ba thước thảo biên trên mở ra miệng rộng. Chảy nước miếng liền thác nước một dạng chảy xuôi. Đáng tiếc hắn toàn lực khai hạp miệng tử làm thế nào cũng hợp không được lên. Bởi vì có một đôi kìm sắt một dạng bàn tay cho hắn nắm. Vương Đông xuất hiện, tự tiếu phi tiếu nhìn lão quy. Nâng lên nắm tay đang ở lão quy đầu trên một trận mạnh mẽ tạc. Hỏa tinh tử đều phun ra ngoài. Vương Đông, nghe người muội tử nói ta còn tưởng rằng ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Là bá gia ta người trong đồng đạo. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhát gan như vậy sợ phiền phức. Lo được lo mất, lão ô quy ôm đầu. Ở nơi đó kêu gào. Không cho phép ngươi nói ca ca nói bậy. Tiểu Ngọc Nhi nắm lên lão quy, cho ném qua một bên ao nước trong. Ca ca, nơi đây cũng đều là đồ tốt à. Chúng ta thật không muốn sao? Vương Đông bị nha đầu một lời cho hỏi sửng sốt. Đúng vậy, nhiều như vậy thượng cấp bảo dược. Thật không muốn sao? Uống rượu nhịn không được ba câu khuyên. Vương Đông lúc đầu cũng không phải là cái gì quang phong tế tháng chính nhân quân tử. Bây giờ quốc khố chính khẩn trương đây, chứng kiến cái này chủng bảo bối hắn không được tâm động mới là lạ chứ. Đều là ngươi lão quy, làm hư ta gia muội tử, còn muốn làm hư bản công tử. Vương Đông trong miệng nói hiên ngang lẫm liệt, có thể xoay người liền đem cái kia mộc Phật Thảo liền cho cất vào trong túi. Nhưng sau đó xoay người liền điên cuồng cướp đoạt. Lão quy mới từ ao nước trong trồi lên liền oa oa quái khiếu. Xông lên cùng Vương Đông tranh đoạt. Xác thực là Vương Đông tốc độ quá nhanh. Như thế cái công phu đứng đầu bảo dược đã bị hắn cho đào một sạch sẽ. cái kia phỉ thúy cây mây là bá gia nhìn thấy trước. Con chó, cái kia thiên diệp thảo, ngươi dù cho lưu một mảnh lá cây cho ta à? Lão quy đoạt không qua Vương Đông, thậm chí cầm vỏ rùa đi đánh. Có thể cuối cùng bị thương cũng là hắn, bị Tiểu Ngọc Nhi 5 lần 7 lượt văng ra. Một lần cuối cùng thậm chí chôn vào mà trong làm cho hắn mọc rễ nảy mầm. Đem hắn hát tỉnh, Vương Đông chỉ trên đất mắt trợn trắng đạo nhân. Nhưng sau ý bảo hai người trốn đi, nhận thức ta là ai sao? Vương Đông hóa thân mập đại 23 nhất vị hòa thượng. Chỉ vào cái kia ung dung tỉnh lại đạo nhân há mồm quát hỏi. Nhận thức, Phật viện viện trưởng a, ngài làm sao tới? Nhận thức là tốt rồi. Vương Đông hào phóng gật đầu. Một căn đen như mực gậy gộc từ trên trời giáng xuống. Phanh lập tức liền đem đạo nhân kia lần thứ 2 đập ngất trên mặt đất. Cao Minh, quả nhiên là ta đạo trung người a. Lão ô quy đi tới, vươn nhất ngón tay cái, là từ trong thâm tâm tán thán. Kỳ thực ta không làm cái này một nhóm đã rất nhiều năm. Vương Đông cũng là nhàn nhạt lắc đầu, vô cùng khiêm tốn cùng phong tao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.